có lẽ chỉ cần kiên trì tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa, lại thêm chút kỳ ngộ nữa, hắn liền đột phá thành công. Nhưng mà cái này là chuyện sau này, hiện tại Phó Thư Bảo cũng không có tâm tư đi lo lắng đến nó. Hiện tại chuyện hắn cần làm nhất chính là đem Luyện Hoa Thuẫn đi xuống bên dưới dòng kênh đào ngầm, tiến hành bước thứ hai mở ra phong ấn luyện lực khí thần cấp. Bên dưới cái phong ấn luyện lực khí thần cấp này, đến tột cùng là đang phong ấn cái gì? Cái này vẫn là chuyện tình khiến cho hắn suy nghĩ không thôi. Vì muốn tìm được đáp án, hắn tình nguyện từ bỏ một phần thần lực bên trong Luyện Hoa Quyền Trượng cùng với Luyện Hoa Thuẫn. Cái giá phải trả như vậy đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà đối với hắn mà nói, cho dù phải trả một cái giá cao hơn đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phải làm. Tu vi lực lượng có thể thông qua tu luyện mà được, đạt đến cảnh giới mà mình mong muốn đó là chuyện tình sớm muộn mà thôi. Nhưng mà nếu như hoàn toàn luyện hóa Luyện Hoa Quyền Trượng cùng với Luyện Hoa Thuẫn, đó chính là vĩnh viễn cũng không có cơ hội mở ra phong ấn luyện lực khí thần cấp. Sau khi hoàn thành việc luyện hóa một bộ phận thần lực của Luyện Hoa Thuẫn, Phó Thư Bảo lập tức lại luyện chế ra thêm hai tấm phân thủy trấn băng phù nữa, mang theo chúng nó đi xuống địa hà cảng khẩu. Lần này hắn luyện chế thêm một tấm nữa, đó là xuất phát từ sự lo lắng Chu Toàn mà thôi. Dòng nước kênh đào cuồn cuộn vẫn không ngừng chảy xuôi bên dưới, vẫn liên miên đổ vào bên trong thế giới ngầm tối tăm mà sâu thẳm bên dưới. Ba nàng nữ nhân cũng giống như lần trước vậy, mặc trên người bộ bikini xinh đẹp gợi cảm bức người, vui vẻ đứng ở một bên, chờ đợi Phó Thư Bảo kiểm duyệt. Lần trước sau khi đi lên, Phó Thư Bảo liền đem những chuyện tình hắn phát hiện bên dưới nói lại cho ba nàng nữ nhân. Những chuyện tình như vậy tự nhiên cũng khiến cho Độc Âm Nhi, Hồ Nguyệt Thiền cùng Chi Ni Nhã cảm thấy hứng thú. Lần này đây, bất luận thế nào chàng cũng không thể một mình đi xuống dưới. Ta muốn cùng chàng đi xuống dưới thăm dò. Độc Âm Nhi ngăn cản Phó Thư Bảo lại, nói. Phó Thư Bảo cười nói, lần trước không phải đã nói rồi sao? Dưới nước rất nguy hiểm, các nàng ai cũng không thể đi xuống. Nhưng mà, chẳng phải chàng cũng đồng dạng phải đối mặt với nguy hiểm như vậy hay sao? Chi Ni Nhã nói, chẳng phải ta vẫn hoàn hảo không có chuyện gì sao? Có nguy hiểm gì đâu, thật là, cứ yên tâm đợi ở trên này đi. Nam nhân làm việc, nữ nhân ở một bên nhìn là được rồi. Tránh ra, tránh ra, thời gian của ta có hạn. Vừa nói, Phó Thư Bảo một bên vừa cởi quần áo trên người xuống. Một lần trước hắn là võ trang hạng nặng nhảy xuống, lần này không ngờ hắn muốn chơi trò bơi lội khỏa thân. Xoát xoát vài cái, Phó Thư Bảo đã một phen lột sạch sẽ chính mình, trần truồng đứng thẳng trước mặt ba nàng nữ nhân. Dáng người mạnh mẽ mà cân xứng, ánh mắt đa tình cùng với thái độ bất cần, hơn nữa ở giữa hai chân lại còn một khúc nhục côn tà ác. Trạng thái như vậy, ba nàng nữ nhân làm sao còn dám chặn đường, hét lên một tiếng, cùng phóng vọt sang một bên. Phó Thư Bảo ha ha cười lớn, thừa dịp lách qua, nhảy thẳng xuống nước. Phân thủy, chấn băng, mờ, thuận tay quăng ra một tấm linh phù, thân thể của Phó Thư Bảo cũng nhảy thẳng xuống mặt nước kênh đào. Ngay bên dưới của hắn, một cái thông đạo xoáy nước trong khoảnh khắc liền hình thành, rất nhanh xoay chuyển. Phốc, thân hình trần truồng của hắn rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của ba nàng nữ nhân. Ba nàng nữ nhân hai mắt nhìn nhau, ai nấy cũng đều là bộ dáng một mảnh ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm được mấy tảng đá to, một phen ném vào trong cái thông đạo xoáy nước, đập chết cái tên gia hỏa lưu manh thích chơi trò vô sỉ kia. Hồ Nguyệt Thiền, chẳng lẽ ngươi không biết thẹn thùng là gì à? Dám nhìn bộ dáng không mảnh vải che thân của lão công chúng ta. Thời điểm không có việc gì làm, Độc Âm Nhi rốt cuộc cũng tìm ra được chuyện tình thích hợp để xử lý. Những nghẹn uất nhận được từ trên người của Phó Thư Bảo, lúc này tự nhiên liền phải phát tiết lên trên người của bà ba này. Tuy rằng quan hệ giữa Phó Thư Bảo cùng với bà ba này vẫn còn chưa có chính thức công khai, nhưng mà trong lòng tất cả mọi người ai nấy cũng đều biết rõ cả. Hừ, mặc kệ ngươi. Một khi đã không thể xuống nước tham dự, ta cũng chẳng muốn ở nơi này đợi hắn nữa. Các ngươi thích đợi, vậy thì các ngươi cứ đợi đi. Hồ Nguyệt Thiền quẳng lại một câu, sau đó nghênh ngang bước đi. Vốn dĩ muốn cãi nhau để phát tiết tâm tình, nhưng mà Hồ Nguyệt Thiền không ngờ lại chẳng thèm quan tâm tới. Điều này khiến Độc Âm Nhi nhất thời cảm thấy mất mặt. Nhìn theo cặp mông tuyết trắng bị bó lại bởi một mảnh vải màu đỏ nhỏ đơn giản của Hồ Ly Tinh, dùng một tư thái lay động ngúng ngoải dần dần rời xa. Lúc này Chi Ni Nhã mới lên tiếng hỏi, Âm Nhi tỷ, nữ nhân này cùng với lão công của chúng ta đến tột cùng là có quan hệ gì vậy? Ngươi đó, thật sự là một nữ nhân ngu ngốc mà. Ả Hồ Ly Tinh kia cùng với lão công của chúng ta có gian tình, ngươi không biết hay sao? Không, không chỉ là có chút gian tình, mà quả thật chính là có mối quan hệ tình nhân a. Vì chuyện này mà chúng ta còn đánh nhau một trận nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta nghe đi. Là như thế này, cái Ả Hồ Ly Tinh không biết xấu hổ kia. Bên trên cảng khẩu, hai nàng nữ nhân mặc bikini đang thì thầm to nhỏ. Một nàng nữ nhân dùng ngôn ngữ hèn mọn nhất mà miêu tả chuyện tình xấu xa giữa Hồ Ly Tinh cùng với Phó Thư Bảo, nước miếng tung bay, ghen tuông giạt rào. Mà ở sâu dưới chân của các nàng, bên trong thế giới dưới nước tối tăm cũng là một phen tình cảnh khác. Tầng băng cứng huyết sắc vẫn như cũ lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó, duy trì trạng thái mở ra tầng thứ hai giống như lần trước rời đi. Chỉ là cái hố cạn dùng để bỏ luyện hoa thuẫn vào trong, lúc này đã bị một lớp đất cát nhét vào, khó có thể nhìn thấy rõ ràng được. Là cái gì bị phong ấn bên dưới, rất nhanh liền có thể nhìn ra được. Chỉ mong không xuất hiện thêm cái gì ngoài ý muốn khác. Sau khi đem đám bùn đất bỏ hết ra ngoài, Phó Thư Bảo hút mạnh một hơi, đem luyện hoa thuẫn bỏ vào trong cái hố cạn kia. Cũng giống hệt như lần trước vậy, sau khi thoáng yên lặng một chút, toàn bộ phong ấn luyện lực khí thần cấp cũng đều rung động lên một trận, phát ra thanh âm rắc rắc vang vọng điếc tai. Lớp băng ngân nứt nẻ rốt cuộc cũng xuất hiện bên trên tầng băng cứng huyết sắc, thậm chí mở rộng ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ mạnh nặng nề đột nhiên từ dưới chân truyền lên, động tĩnh như là thiên băng địa liệt phát ra. Sóng xung kích của vụ nổ mạnh nhất thời bắn văng ra bốn phương tám hướng xung quanh, thông đạo xoáy ngước nhất thời bị đánh sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Dòng nước lạnh như băng nhất thời bao phủ toàn thân Phó Thư Bảo, cũng suýt chút nữa đem hắn cuốn vào sâu bên trong hắc ám. May mắn là Phó Thư Bảo sớm đã có chuẩn bị sẵn, đem hai chân cố định chắc chắn bên trên khối băng huyết sắc đã vỡ ra kia. Bằng không giờ phút này hắn đã bị cuốn trôi đến chỗ nào cũng không biết nữa. Nhưng mà mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng mà sóng xung kích do vụ nổ mạnh kia phát sinh vẫn khiến cho hắn bị thương một chút. Ngoại trừ bị đau đớn kịch liệt ra, những miệng vết thương trên người của hắn cơ hồ toàn bộ bị xé rách, máu chảy ra không ngừng. Chẳng qua, Phó Thư Bảo cũng bất chấp những cái này. Hắn mượn dùng ánh sáng của băng tuyết nguyên tố chi hòa, mặc dù ở trong dòng nước vẫn như cũ bảo trì không tắt, đem một màn quỷ dị dưới đáy nước thu vào trong mắt. Tầng băng cứng huyết sắc vỡ ra vốn là một cái phong ấn luyện lực khí, hiện tại nó đã bị mở ra, vỡ ra làm 4-5 phần, mất đi tác dụng phong ấn vốn có. Ở chính giữa tầng băng kia, rõ ràng là một cái lỗ thủng lớn màu huyết sắc. Nhìn xuyên thấu qua nó, mơ hồ có thể nhìn thấy những bộ phận trước đây vốn không thể thấy được. Đó là một phiến không gian bên trong phong ấn luyện lực khí, độ lớn khoảng chừng một căn phòng nhỏ. Ở nơi đó, đang có một cái băng quan huyết sắc đang lẳng lặng nằm bên trong, phảng phất như là đã trải qua cả vạn năm, thậm chí thời gian còn lâu hơn nữa. Phong ấn luyện lực khí thần cấp phong ấn một cổ quan tài, là băng quan huyết sắc cùng màu, đây là chuyện tình vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra được. Bên trong cái quan tài kia là đặt ai đây? Phó Thư Bảo cố nén sự kinh ngạc trong lòng mình, theo cái lỗ thủng trên tầng băng cứng huyết sắc mà nhảy xuống. Không gian bên trong cái phong ấn luyện lực khí huyết sắc hiện tại đã bị dòng nước lấp đầy, dòng nước lạnh như băng cũng đã dần dần bắt đầu bị kết băng. Đến khi băng tuyết nguyên tố chi hòa với nhiệt độ cực cao xuất hiện bên trong này, loại hiện tượng kết băng này mới dần dần giảm bớt. Nhờ vào ánh sáng của băng tuyết nguyên tố chi hòa, Lúc này Phó Thư Bảo mới nhìn rõ được hình dáng của người bên trong băng quan kia. Cũng trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn cũng không thể rời đi được nữa, thậm chí ngay cả hô hấp cũng vì đó mà thoáng dừng lại. Nằm ở bên trong băng quan là một thiếu nữ có mái tóc dài màu đen, làn da mềm mại, vẫn như trước duy trì độ sáng bóng tươi mát, không giống chút nào làn da của người đã chết. Cặp mắt thanh tú gắt gao nhắm chặt, hai hàng lông mi uốn lên cong vút. Không khó nhìn ra, bên dưới hẳn là một cặp mắt màu đen trong sáng. Trên thân thể của nàng mặc một bộ váy dài trắng nõn, bộ ngực cao vút lên, hiển lộ ra một cái biên độ mê người. Vòng eo tinh tế, bộ dáng nhu thuận hài hòa. Phần mông khẽ mở rộng ra hai bên, lại là một cái độ cong thu hút ánh nhìn của nam nhân. Hai chân thon dài mà đẫy đà, xuyên thấu qua lớp vải màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy được tầng da thịt trắng nõn. Hai chân nàng cũng không có mang giày, đó là một đôi chân thanh tú tuyệt vời, hoàn toàn có thể tranh đua với bàn chân ngọc của Chi Ni nhá. Hết thảy những cái này, cũng đều là nhìn xuyên thấu qua tầng băng cứng huyết sắc mà thấy. Nguyên nhân chính là lớp băng cứng huyết sắc hình thành nên cái băng quan này quá mức trong suốt, không hề có một chút tạp chất nào, vì thế cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng được. Ánh mắt thoáng di chuyển, Phó Thư Bảo có thể nhìn thấy được bên cạnh người thiếu nữ này có đặt một cuộn quyển trục gia thú. Quyển trục gia thú này cuốn lại thành một cái ống nhỏ, lại dùng một sợi tơ màu trắng tinh thuần buộc lại, phòng ngừa nó tự động mở ra. Nàng ta là ai? Vì cái gì lại bị phong ấn bên trong phong ấn luyện lực khí thần cấp? Phó Thư Bảo nghĩ ngợi liên miên, thế nhưng suy nghĩ đến thế nào cũng không hiểu nổi là đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận quan sát dung mạo của thiếu nữ nằm trong băng quan kia, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của công chúa luyện quốc mà hắn từng gặp qua bên trong trụ năng lượng. Nhất là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, vóc dáng thanh tú là phi thường giống nhau. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại, hắn liền phủ định đi cái ý tưởng đó. Mặc dù cũng có chút giống nhau, nhưng mà thiếu nữ trong băng quan cùng với công chúa luyện quốc mà hắn gặp trong trụ năng lượng lại là hai người hoàn toàn bất đồng. Bất kể nàng là ai, nhìn bộ dáng của nàng căn bản cũng không phải là người đã chết. Ta trước tiên một phen đem cái băng quan lên rồi tính sau, về sau mới nghĩ biện pháp tra ra thân phận của nàng. Trong lòng Phó Thư Bảo liền có chủ ý, lập tức đem tấm phân thủy trấn băng phù thứ hai quăng ra ngoài. Thông đạo xoáy nước lại một lần nữa hình thành. Phó Thư Bảo khiêng băng quan, phóng vọt lên cao. Toàn thân hắn cả người không một mảnh vải che thân. Cái thứ nằm giữa hai chân hắn vào lúc này cũng ngóc lên thật cao, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, băng oánh cùng vương tước 120 vạn đại quân thông qua thông đạo thần thông bàn tiến vào trong thế giới nội cháo. Thời gian di chuyển mất đến hơn 2 ngày trời. Những nhân mã tiến vào trước được dàn xếp đóng quân bên dưới thiên tháp sơn. Những căn lều trại lớn được dựng lên, bếp nồi, thức ăn này nó cũng được lấy ra. Bộ dáng phi thường bận rộn. Đầu tiên tiến nhập vào trong thế giới nội cháo, tự nhiên chính là Thánh Lan Vương cùng với Thánh Thập Tự Quân của hắn. Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình Giảo Hoạt tự nhiên lo lắng bên đầu bên kia của thông đạo sẽ có bẫy dập, cho nên liền để cho Thánh Lan Vương dẫn theo Thánh Thập Tự Quân tiến vào trước. Về sau hắn mới phái ra thám báo, tra xét rõ ràng tình huống, xác định an toàn rồi mới dẫn quân mình tiến vào. Thời điểm hai gã vương tước đặt chân vào bên trong thế giới nội cháo, đã là hoàng hôn của ngày đầu tiên. Thiên tháp sơn nguy nga cao nhất như mây, tòa quy vân cung màu trắng tinh nằm trên đỉnh núi. Phản xạ ánh nắng hoàng hôn cuối ngày, như tô như vẽ, cảnh sắc đồ sộ mà xinh đẹp tuyệt trần. Đám binh lính tù binh trên sườn núi vốn dĩ là các vương tôn quý tộc cùng với vệ binh thân tín đến từ các quốc gia. Lúc này liên quân đột nhiên xuất hiện, nhất thời tạo thành một tràng oanh động thật lớn. Một vài người cũng trà trộn vào trong nhân mã của quốc gia mình, trao đổi những tin tức tình báo mình nắm trong tay. Nhưng mà mấy cái binh lính tù binh này cũng không phải chân chính là các vương tôn quý tộc. Nhưng người này cũng đã dưới sự trinh phạt của Mạc Sầu cùng với tứ đại thiên không kỵ sĩ mà chết hết rồi. những kẻ may mắn sống sót cũng đều bị xem như là con tin dùng để khống chế tù binh, bị nhốt bên trong Quy Vân Cung trên Thiên Tháp Sơn. Sau khi nắm giữ được tình huống mới nhất, Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình liền trong lúc nhất thời tụ họp lại, cùng bàn bạc. Không nghĩ đến, những vương tôn quý tộc các quốc gia đến trước chúng ta ở trong này không ngờ cũng tự thành lập lên quốc gia, nhưng cuối cùng lại bị đám người Quy Vân Tông tiêu diệt hết. Vương Tước Thanh Giật nói, Vương Huynh, Quy Vân Tông trước kia là thế lực của ngươi, Mạc Khinh Vân cùng với ngươi có quan hệ không tệ. Còn thiếu chút nữa là đã đem Băng Oánh gả cho Tú Cát rồi. Chuyện này, ngươi ra mặt xử lý là thích hợp nhất. Xử lý như thế nào đây? Vương Tước Thái Bình khó nén nổi tức giận, nói, Quy Vân Tông hợp tác với ta, chẳng qua chỉ là muốn sau khi ta lên ngôi hoàng vị của Tấu Quốc sẽ phong vương phong tước cho bọn chúng, lấy một mảnh lãnh địa màu mỡ cùng quyền lực mà trao đổi. Hiện tại bọn họ ở trong thế giới nội cháo đã thành lập nên một quốc gia của riêng mình, làm sao còn chịu sự điều khiển của ta nữa? Vương Tước Thanh giật cười nói, cái gì mà Quy Vân Quốc? Ở trong mắt của ta chẳng qua cũng chỉ là trò đùa của một đám hài tử mà thôi. Dốc hết nhân mã của Quy Vân Quốc, thành viên trung tâm chẳng qua cũng chỉ 1.000 người mà thôi. Đám binh lính tù binh này cũng đều là đội quân con em của các quốc gia bên ngoài mà thôi. Hiện tại chúng ta đã vào đây rồi, khẳng định sẽ không tiếp tục chấp nhận sự nô dịch của Quy Vân Quốc nữa. Mà chúng ta lại nắm trong tay hùng binh 100 vạn đại quân, nếu như ngay cả hơn 1.000 người cũng không xử lý được, chúng ta đây còn thiên tân vạn khổ chạy vào thế giới nội cháo này làm gì nữa? Ý của Vương Đệ là... Vương Tước Thái Bình nhìn về phía Vương Tước Thanh Giật, nghi hoặc hỏi. Vương Tước Thanh Giật cười ha ha, nói, trước mắt đại quân của chúng ta đã toàn bộ tiến vào trong thế giới nội cháo rồi, chúng ta không cần nhờ cậy gì Quy Vân Quốc nữa. Cũng đã đến lúc trở mặt rồi, trực tiếp xua quân tấn công, cũng chẳng mất thời gian quá một bữa cơm đâu, trực tiếp tiêu diệt sạch tên Mạc Khinh Vân cùng với đám người Quy Vân Tông ăn cây táo rào cây sung kia đi. Ha ha ha, ta cũng chính là nghĩ như vậy a. Vương Tước Thái Bình cũng cười to lên một trận. Vậy theo như ý của Vương Huynh, lúc nào ra tay là thích hợp nhất? Loại sự tình này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ta thấy đêm nay cũng là lúc thích hợp a. Hơn nữa, ta nghĩ thấy để Thánh Thập Tự Quân của Thánh Lan Vương xung phong là tốt nhất. Lại là một trận cười gian cùng vang lên. Toàn bộ cũng đều là những độc xà âm hiểm cắn người. Cái loại sự tình này còn cái gì phải do dự cơ chứ? Đúng lúc này, một mảnh thanh âm ồn ào đột nhiên từ bên ngoài truyền vào trong lều trung quân. Bên trong thanh âm ồn ào xôn xao, có thể nghe được tiếng vệ binh quát lớn cùng với thanh âm của một nữ nhân. Thanh âm của nàng phi thường ôn nhu thanh thúy. Ở bên trong một đám thanh âm quát tháo vẫn vô cùng nổi bật, có cảm giác rất dễ nghe. Thanh âm này khiến cho trong lòng Vương Tước Thái Bình vừa động, liền thốt lên, thanh âm này là Băng Oánh. Vương Tước Thanh Giật nói, cái gì mà Băng Oánh? Người ta hiện tại chính là nữ vương của Quy Vân Quốc a. Một câu nói phi thường đứng đắn, thế nhưng lại khó nén nổi ý tứ hàm xúc trào phúng nặng nề trong giọng nói. Một nữ vương quản lý một quốc gia ngàn người, còn không bằng chức vụ thôn trưởng trong một thôn nhỏ nhất mà hắn đang quản hạt nữa. Hai vị vương tước xốc lên trướng mảnh đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Băng Oánh, một thân váy dài thuần một màu trắng đang đứng trước lều trung quân hơn 10 thước. Đám vệ binh không cho nàng tiến vào, nàng cũng chỉ đơn giản thuyết minh ý đồ đến đây, cũng không có bộ dáng cái cọ. Nàng vẫn là thanh cao, cao ngạo như vậy. Một bộ hình dáng đại tài nữ hoàn toàn nổi bật khác mọi người. Thân là nữ vương của Quy Vân Quốc, cái khí chất đế vương mà nàng vất vả bồi dưỡng nên kỳ thật vẫn không bằng được khí chất đại tài nữ của nàng. Tài nữ cùng với nữ vương, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng lại đồng thời xuất hiện trên cùng một người. Đây tuyệt đối là cảm giác kỳ diệu ngàn năm khó gặp được. Băng chất nữ, ngọn gió nào đã thổi ngươi đến đây? Trên mặt Vương Tước Thái Bình lộ ra vẻ mỉm cười, cất tiếng chào hỏi. Bá phụ, ta tới đây là muốn tự mình mời các ngươi đi lên Quy Vân Cung làm khác. Băng Oánh nhàn nhạt nói, cặp mắt nhìn thẳng, tràn ngập uy nghiêm cũng tràn ngập khí chất văn nhã. Đúng rồi, Quy Vân Cung, hiện tại ta mới nhớ ra, ngươi đã là nữ vương của Quy Vân Quốc rồi, không phải là băng oánh của trước đây nữa. Đáng tiếc là đứa con trai đoản mệnh của ta không có phần phúc này, không thể nhìn thấy được thành tựu đáng tự hào ngày hôm nay của ngươi. Vương Tước Thái Bình như có như không chào phúng nói. Ngữ khí của băng oánh vẫn như trước nhàn nhà. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết, người mà các ngươi muốn biết nhất, hiện tại là đang ở đâu. Vương Tước Thanh giật nhìn chằm chằm vào băng oánh, nói, nữ vương băng oánh, ngươi như thế nào biết chúng ta muốn gặp ai? Hiện tại mà nói, đại quân của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn ổn định, chúng ta như thế nào có thể tại thời điểm này mà rời đi, đi đến Quy Vân Cung các ngươi làm khách chứ? Trong lòng hắn âm thầm nói, muốn bày ra hồng môn yến à, cái loại âm mưu hà cấp này cũng dám lấy ra đùa giỡn trước mặt ta. Thật sự là tiểu nữ oa chẳng biết trời cao đất dày. Hừ, Vương Tước Thái Bình cũng rất gian xảo nói, tình huống là như thế rồi. Băng oánh, ngươi có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng đi. Chuyện tình đi Quy Vân Cung làm khác thì miễn đi. Trong lòng hắn cũng âm thầm cười lạnh, chờ hết đêm nay, san bằng cái Quy Vân Cung nho nhỏ của ngươi, thì Quy Vân Cung của ngươi cũng là của ta rồi. Nghĩ muốn làm khách như thế nào thì liền làm khách như thế đó. Tựa hồ như đã tiên liệu trước hai vị vương tước sẽ có phản ứng như vậy. Băng oánh nhếch miệng cười nhà, nói vậy, hai vị bá phụ là sợ ta gài bẫy, mưu hại các ngươi phải không? Ta hiểu được sự băn khoăn của các ngươi, nhưng mà các ngươi cũng biết đó, đối diện với trăm vạn đại quân của các ngươi, ta có thể làm được cái gì chứ? Ta đành nói lời thật lòng vậy. Ta dự định trong hai gã nam nhân, chỉ có một mỹ nhân, như vậy thì chơi đùa như thế nào đây? Trò chơi ba người cùng bay thì hai vị vương tước cũng đã từng chơi qua không ít, nhưng mà cũng đều là hai nữ một nam. Tình huống hai nam một nữ, từ trước đến giờ tựa hồ chưa từng xuất hiện qua bao giờ a. Nàng ta muốn giở trò gì đây? Ta biết trong lòng hai vị bá phụ vẫn còn chút băn khoăn, vì để tỏ lòng thành ý của ta, tối hôm nay ta sẽ tự mình đích thân đem những thứ kia tới. Từ sau đêm nay, Quy Vân Quốc liền trở thành một quốc gia phụ thuộc của các người. Về sau, thỉnh hai vị bá phụ hãy nể tình quan hệ ngày xưa, cấp cho Quy Vân Quốc chúng ta một chút chiếu cố là được. Băng oánh vô cùng khiêm tốn, cung kính vái dài một cái. Tư thế cúi người như vậy, nhất thời một phen đem một mảnh tuyết trắng trước ngực mình hoàn toàn phô bày ra trước mặt của hai vị vương tước. Đó là một cảnh tượng phi thường non mịn, phi thường no đủ tuyệt vời a. Hai vị vương tước lại liếc mắt nhìn nhau một cái. Vương Tước Thanh giật nói, được rồi, nể tình quan hệ thân thiết ngày xưa, chúng ta liền chấp nhận phần đại lễ này của ngươi. Chẳng quá, chúng ta trước tiên muốn biết điều mà ngươi vừa nói lúc nãy. Người mà chúng ta muốn biết nhất, hiện tại đang ở đâu? Băng oánh nói, người mà hai vị bá phụ muốn biết nhất, nhất định là Phó Thư Bảo. Hiện tại hắn đang ở trong thế giới nội cháo, địa hà cảng khẩu chi thành. Vương Tước Thanh giật cười ha hà, nói, xem như là ngươi có thành ý. Chẳng quá, tin tức này chúng ta đã từ trong miệng binh lính tù nhân của ngươi mà biết được. Ngươi nói như vậy, cũng đã thể hiện được một phần thành ý của mình. Cứ như vậy mà làm đi. Đêm nay ngươi mang theo lễ vật của ngươi tới đây, chúng ta sẽ nói tiếp. Băng oánh khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nàng ta làm nhiều như vậy cũng không phải là bán đứng Phó Thư Bảo, mà là dưới tình huống đã nắm chắc mọi tình huống phát sinh. Cuộc đại chiến diễn ra bên dưới địa hà cảng khẩu chi thành hiện tại cũng đã lan truyền rộng rãi khắp cả thế giới nội cháo rồi. Đám binh lính tù binh bị Quy Vân Quốc khống chế ai nấy cũng đều biết cả. Như vậy, chỗ ở hiện tại của Phó Thư Bảo liền giống như một cái bí mật đã được công khai rộng rãi. Hai vị vương tước khẳng định không thể không biết. Nàng ta nghĩ muốn đạt được sự tín nhiệm của hai vị vương tước. Làm như vậy chẳng qua chỉ là nói ra những chuyện tình mà hai vị vương tước đã biết rõ ràng mà thôi. Nhưng mà mặc dù là như vậy, nhưng trong lòng của nàng cũng tràn ngập sự ảo não. Thời điểm rời đi, trong lòng nàng thầm nói, thật xin lỗi. ta cũng không có lựa chọn nào khác. Thánh Anna không nên bắt ta làm như vậy. Ta đã từng phát thệ qua, sẽ không bao giờ tổn thương ngươi nữa. Mà lần này đây, hai lão gia hỏa kia khẳng định sẽ không có cơ hội làm tổn thương ngươi nữa. Thân ảnh của băng oánh có vẻ vô cùng cô độc, nhưng cũng vô cùng phiêu giật. Dáng người mảnh khảnh, làn váy phiêu động, khiến cho nàng ta nhìn qua giống như một tiên nữ hạ phàm vậy. Nhìn theo bóng dáng băng oánh rời đi, Vương Tước Thanh giật đột nhiên cười nói, Vương huynh, xem ra băng oánh thật ra rất thức thời a. Chúng ta cũng còn chưa có tấn công Quy Vân Quốc. Nàng ta cũng đã biết yếu mà tự đầu hàng rồi, nguyện làm một nước phụ thuộc của chúng ta. Chẳng quá, trong phần đại lễ mà nàng ta đưa tới, cũng chỉ có một mỹ nhân tuyệt thế, chúng ta làm sao phân chia đây? Tuyệt thế mỹ nhân, ngươi tự giữ lại mà chơi đùa đi. Vương Tước Thái Bình thốt ra một câu. Tầm mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm lên cặp mông xinh đẹp của băng oánh. Đó là một địa phương tuyệt vời a. Nhìn về phía cái mông không ngừng nhộn nhạo kia, khiến cho hắn có cảm giác miệng khô lưỡi đắng a. Nhìn theo ánh mắt của Vương Tước Thái Bình, Vương Tước Thanh giật nhất thời liền hiểu được chuyện gì. Ha ha cười lớn, nói, Vương huynh, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn? Đúng vậy. Vương Tước Thái Bình đột nhiên hung tợn nói, Cát Nhi của ta bởi vì nàng ta mà chết, đến lúc chết vẫn còn chưa chơi đùa nàng ta lần nào. Khẩu oán khí này như thế nào có thể nhịn được cơ chứ? Buổi tối hôm nay, ngươi chơi đùa mỹ nhân tuyệt thế của ngươi, còn băng oánh này, thì để đó cho ta. Nữ nhân mà con trai đến chết cũng chưa thể chơi đùa, lão ba đến chơi đùa. Mối quan hệ như vậy, không biết là mối quan hệ hỗn loạn gì. Nếu như truyền bá ra ngoài cũng sẽ bị vạn người phỉ nhổ a. Nhưng mà Vương Tước Thái Bình tâm linh đã bị cừu hận cùng với dục vọng che mờ. Làm sao còn cố kỵ mấy cái lễ nghi tục thế này nữa? Hắn ta không chỉ phải chơi đùa, mà còn phải chơi đùa nàng ta đến chết mới thôi. Ánh hoàng hôn rốt cuộc cũng biến mất, một vầng trăng xinh đẹp bắt đầu nhô lên ở lưng chừng núi. Những luồng gió núi hiu hiu thổi quét qua ngàn vạn lá ức lá cây, phát ra thanh âm sàn sạt. Cái bóng của ánh trăng mới chính là cái bóng lớn nhất bên trong thế giới mới sinh ra này. Màn đêm rốt cuộc đã tới, chỉ là... không biết đêm nay là ai chơi đùa chết ai à. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 525. Bấy dập ôn nhu mấy ngàn vệ binh được lựa chọn tỉ mỉ cẩn thận. Sắp xếp mai phục tại bốn phía xung quanh lều trung quân. Những gã vệ binh này toàn bộ đều là những thuộc hạ thân tín trung thành nhất của Vương Tước Thanh Giật. Cùng với đám dong binh thân tín được tín nhiệm nhất của Vương Tước Thái Bình. Những người này hoàn toàn có thể vì hai vị vương tước mà hy sinh cả sinh mệnh quý giá của chính mình. Hai bên căn lều trung quân, số lượng vệ binh ngược lại rất ít, hơn nữa vô cùng thưa thớt. An bài như vậy, chính là vì không để cho băng oánh nảy sinh lòng khả nghi. Hết thảy cũng đều chuẩn bị thỏa đáng cả, tương đương như răng ra một tấm lưới lớn, chỉ chờ cho hai nàng mỹ nhân như xa lưới mà thôi. Sau đó sẽ lột sạch quần áo trên người các nàng, chơi đùa vui vẻ. Khởi bẩm hai vị vương tước, người của Quy Vân Quốc đã đến. Một gã vệ binh thân tín tiến vào báo cáo. Bao nhiêu người? Vương Tước Thái Bình hỏi. Thời điểm nói chuyện, hắn vẫn không quên phục dụng một ngụm dược dịch. Loại dược dịch này chính là có tác dụng tráng dương. Năm nay hắn cũng đã hơn 50 tuổi rồi, mà băng oánh cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi. Thời điểm thiếu nữ hung mãnh nhất, chính là vưu vật khiến người ta tiêu hao sinh lực nhiều nhất. Vì để chuẩn bị vẹn toàn, hắn không thể không dùng một chút hỗ trợ. Hồi bẩm vương tước đại nhân, chỉ có 10 người tới, đều là nữ nhân, nữ vương băng oánh dẫn đầu, đám nữ hầu còn lại thì khiêng một cái thùng gỗ lớn. Bên trên thùng gỗ còn có những sợi dây lụa buộc chặt, cũng không biết bên trong là cái gì. Gã vệ binh thân tín bẩm báo chi tiết. Hai vị vương tước nhìn nhau cùng cười. Đám vệ binh không biết trong thùng gỗ có cái gì, nhưng mà cả hai bọn họ lại biết. Đó chính là mỹ nhân tuyệt thế mà băng oánh muốn dâng cho bọn họ a. Vương Tước Thái Bình chơi đùa băng oánh, hoàn thành di nguyện cuối cùng của đứa con trai ma quỷ Tấu Cát. Mà Vương Tước Thanh Giật thì chơi đùa mỹ nữ tuyệt thế, đây là đã phân chia từ đầu. Hiện tại đối phương đã dâng đến tận cửa rồi, bọn họ như thế nào có thể không kích động đây? Không tâm viên ý mà đây. Ngươi lui xuống đi, để cho bọn họ tiến vào. Những người xung quanh lều đều lui về sau 20 thước, bảo trì cảnh giác. Vương tước Thái Bình hạ mệnh lệnh: "Tuân lệnh, vương tước đại nhân." Gã vệ binh thân tín lui xuống, cũng đều là nam nhân. Đối với chỉ lệnh của vương tước Thái Bình, đám vệ binh trong lòng tự nhiên biết rõ ràng. Để những người chung quanh lều lui về sau 20 thước, tự nhiên chính là không muốn để cho người ta nghe được thanh âm khi mà nữ nhân bị trà đạp phát ra mà thôi. Sau khi gã vệ binh thân tín lui ra, đám vệ binh canh gác bên ngoài lều trại nhận được mệnh lệnh, liền lui về phía sau 20 thước. Không bao lâu sau, Băng Oánh đã mang theo người cùng với thùng gỗ, không hề bị cản trở đi vào trong lều trung quân. Băng Oánh bái kiến hai vị bá phụ. Băng Oánh tiến hành một cái lễ nghi vãn bối tham kiến trưởng bối theo tiêu chuẩn tấu quốc, lại hạ lệnh cho đám nữ hầu buông cái thùng gỗ trên vai xuống. Chính nàng ta cũng một phen đem cái bao phục mang sau lưng mình đặt lên trên bàn, mở ra. Chỉ thấy bên trong chính là ấn tỷ, bản đồ lãnh thổ quốc gia của Quy Vân Quốc, còn có một vài món bảo vật, trong đó thậm chí còn có hai món lực luyện khí đến từ thời đại khởi nguyên nữa. Nội chỉ một cái bao phục này thôi, cũng liền đủ để cho hai gã vương tước lòng tham không đáy kia hai mắt tỏa sáng rồi. Băng Oánh, cho người của các ngươi lui xuống đi. Vương tước Thanh giật phất phất tay, các ngươi cũng đều lui xuống đi. Băng Oánh nói. 10 nữ hầu hộ tống nàng đến đây nhất thời lui xuống. Tiếng bước chân truyền vào, ước chừng khoảng hơn 20 thước bên ngoài căn lều mới dừng lại. Ba người, ba cặp mắt, hoàn toàn đều là những ánh mắt bất đồng. Cặp mắt gian xảo mờ đục bởi vì tửu sắc quá độ của vương tước Thái Bình nhìn chằm chằm vào bộ ngực, cặp đùi cùng cặp mông của Băng Oánh. Trong lòng hắn sớm đã có ảo tưởng. Tưởng tượng cảnh hắn đem nữ nhân tuyệt vời này đặt dưới háng mình, mạnh mẽ mà chà đạp. Còn ánh mắt của vương tước Thanh Giật thì nhìn chằm chằm vào cái thùng gỗ lớn kia, đoán xem bên trong nó là một mỹ nhân tuyệt thế như thế nào. Mà ánh mắt của Băng Oánh thì lại vô cùng lạnh nhạt. Vẻ mặt thanh cao, cao ngạo, tựa hồ như muốn nói, trên thế gian này đã không còn cái gì có thể đả động được nàng nữa. Mở ra đi. Sau khi đoán tới đoán lui, rốt cuộc vương tước Thanh Giật cũng đã mất kiên nhẫn. Được. Băng Oánh cười nhạt một tiếng, tự tay mở sợi dây buộc bằng tơ lụa bên ngoài ra. Sau đó đem nắm hòm gỗ màu sẫm mở ra. Một mảnh quang hoa sáng lạn trắng tinh đột nhiên từ trong cái dương gỗ bắn ra. Ánh mắt vương tước Thanh Giật cùng vương tước Thái Bình nhất thời vì đó mà ngẩn ngơ. Bộ dáng ý loạn tình mê. Nữ nhân nằm dài bên trong cái thùng gỗ chính là một người có mái tóc xoăn màu vàng óng, làn da trắng nõn, còn trắng hơn cả băng tuyết nữa. Ngũ quan của nàng tinh xảo tuyệt luân, nhất là đôi môi căng mọng mượt mà kia, kích thích người ta nghĩ muốn một phen đem cái thứ gì đó nhét thật sâu vào. Một đôi ngọc nữ phong phi thường no đủ, bộ dáng tròn trịa căng cứng vô cùng, càng hiếm có hơn chính là độ lớn của hai bên cơ hồ là không có chút khác biệt gì cả, hoàn toàn tương xứng. Hai chân thon dài mà đẫy đà, tràn ngập cảm giác co giãn. Trên thân thể của nàng chỉ khoác lên một tấm lụa mỏng màu trắng tinh, mông lung thông thấu. Cảnh đẹp mờ mịt bên trên thân thể liền cứ như vậy hiện ra trước mắt, mời gọi người ta đến hái xuống. Nữ nhân này chính là Thánh Anna. Chỉ là vương tước Thái Bình và vương tước Thanh Giật từ trước giờ chưa từng gặp qua. Tự nhiên căn bản không biết nàng là ai mà thôi. Giờ phút này Thánh Anna đang mềm mại nằm dài bên trong cái thùng gỗ. Dưới đáy hòm lót một tấm nhung đỏ. Bên trên tấm nhung đỏ còn lót đầy một tầng trân châu cùng với đủ các loại bảo thạch. Tầng quang hoa màu trắng sáng kia chính là do bảo thạch cùng với trân châu phát ra. Trên miệng nàng khẽ mỉm cười. Cũng không nói một lời nào, đem toàn bộ phong tình thiên tư vạn chủng hoàn toàn thể hiện ra trước mắt hai lão nam nhân háo sắc. Ánh mắt vương tước Thanh Giật nhìn chừng chừng vào bộ ngực của Thánh Anna. Hắn ta cực kỳ may mắn nhìn thấy được hai điểm nhô lên như hai hạt anh đào đỏ chói. Bộ dáng phi thường mềm mại, phi thường tiên diễm. Lúc này trong lòng hắn nghĩ, hắn thật sự may mắn hơn vương tước Thái Bình quá nhiều. Bởi vì nữ nhân tuyệt sắc này chính là phân cho hắn. Một vưu vật tuyệt thế như vậy, như thế nào có thể không kích thích được chứ? ánh mắt của Vương Tước Thái Bình thì dừng lại tại địa phương giữa hai chân của Thánh Anna. Hắn ta cũng cực kỳ may mắn nhìn thấy được một tầng hoa cỏ màu vàng óng xinh đẹp, cùng với một mảnh đất tuyệt vời bên dưới tầng hoa cỏ đó. Đám hoa cỏ ở nơi này có bộ dáng vô cùng sum suê, sinh trưởng hỗn độn, mơ hồ bao trùm toàn bộ mảnh vườn đầy đặn kia. Thế nhưng lại có một loại vẻ đẹp cùng với hấp dẫn khiến người khác không thể cự tuyệt. Chẳng qua hắn thật ra cũng có thể kềm chế được, bởi vì bản chất của hắn, sự yêu thích đối với nữ nhân cùng với đứa con trai ma quỷ của hắn có chút giống nhau. Cái mà hắn thích chính là loại nữ nhân giống như băng oánh vậy, là loại hình đại tài nữ, thanh cao, cao ngạo, khí chất siêu phàm thoát tục. Hai vị bá phụ, đây là tuyệt thế mỹ nhân mà ta muốn đưa tới. Nàng tên là Anna. Bên trong ánh mắt của băng oánh hiện ra một tia quang mang khinh bỉ. Lại người háo sắc vô sỉ như vậy không ngờ có thể cướp đoạt được triều đình Tấu Quốc, đem nữ hoàng Tấu Ngọc đẩy khỏi hoàng vị. Xem ra vận số của Tấu Quốc quả thật cũng đã đến tận cùng rồi. Mỹ nhân, để ta nâng nàng dậy a. Ha ha. Vương Tước Thanh giật tâm tình ngứa ngáy bước qua, giơ tay đỡ Thánh Anna đứng dậy. Thánh Anna cũng vô cùng phối hợp, vươn một bàn tay ngọc ra, tùy tiện để cho Vương Tước Thanh giật cầm lấy, sờ soạng hôn hít. Nàng ta chậm rãi từ trong cái thùng gỗ đứng thẳng lên. Thân thể của nàng không ngờ so với Vương Tước Thanh giật còn cao hơn cả một cái đầu, cộng thêm độ dày của đáy thùng, khiến cho Vương Tước Thanh giật đứng bên ngoài thùng, khuôn mặt chính là ngang độ cao bộ ngực của Thánh Anna. Vương Tước Thanh giật cũng không cần phải chồm lên, há miệng ra liền có thể ngậm lấy một bên ngực nàng, tinh tế nhấm nháp. Trên thực tế, Vương Tước Thanh giật quả thật đúng là đã làm như vậy. Ngay khi Thánh Anna bên trong cái thùng gỗ vừa mới đứng thẳng lên, thì hắn ta liền đã giơ tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Thánh Anna, một ngụm ngậm chặt lấy đầu ngọc nữ phong tươi mới xinh đẹp của Thánh Anna, bắt đầu nhắm mút chùn chụt. Hành động như vậy, nhất thời dọa cho băng oánh nhảy dựng lên. Trong suy nghĩ của nàng, Thánh Anna khẳng định là sẽ thẹn quá hóa giận, một tát liền chụp chết lão già háo sắc Vương Tước Thanh giật này. Nhưng mà trên thực tế nàng ta cũng không có làm vậy, mà ngược lại phi thường phối hợp, khẽ ưỡn ngực của mình ra một chút, để cho cái miệng thối của Vương Tước Thanh giật vừa vặn ở địa phương mềm mại nhất trên ngực nàng mà mải mê nhắm mút. Thậm chí trong miệng nàng còn phát ra một chút thanh âm rên rỉ sảng khoái, còn có tiếng cười khanh khách nữa. Cái này là tình huống thế nào a? Kế hoạch cũng đâu phải là như vậy đâu. Khuôn mặt băng oánh nhất thời đỏ bừng lên. Băng oánh, ngươi chỉ đem đến một đại mỹ nhân Anna thôi, vậy ta phải làm sao đây? Trên mặt Vương Tước Thái Bình nở nụ cười dâm đãng, đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt băng oánh. Băng oánh nhất thời kinh ngạc cùng với khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Tước Thái Bình. Nàng ta không ngờ rằng Vương Tước Thái Bình lại có ý đồ với nàng. Từ trước đến giờ, Vương Tước Thái Bình luôn đối xử với nàng như cha chồng với nàng dâu mà thôi. Hừ hừ, Cát Nhi bởi vì ngươi mà chết, nhưng mà đến chết nó vẫn chưa thể chơi đùa ngươi chút nào. Tâm nguyện nó chưa hoàn thành, như vậy ta thân là lão ba, hôm nay liền giải quyết giúp hắn vậy. Ngươi không phải là muốn tặng lễ vậy sao? Không phải muốn thần phục ta sao? Thuận theo ta mới là con đường duy nhất của ngươi. Vẻ mặt của Vương Tước Thái Bình lúc này đã trở nên vô cùng dữ tợn. Ngươi mơ tưởng, lão gia hỏa vô sỉ. Băng oánh nhất thời bị dọa cho phát run lên. Từ sau khi đi theo Phó Thư Bảo, thì cái bóng của Tấu Cát đã dần dần xóa nhò trong tâm trí của nàng. Cũng không còn cái loại tưởng niệm cùng với ái mộ khắc cốt ghi tâm trong lòng như trước đây nữa. Mà đối với Vương Tước Thái Bình, trong lòng nàng Thủy Chung vẫn luôn xem như là trưởng bối của mình. Cái loại quan niệm này cũng không phải bởi vì quan hệ đối địch mà thay đổi. Nhưng mà nàng lại không ngờ, Vương Tước Thái Bình này lại nghĩ muốn chơi đùa nàng. Chuyện này ở Tấu Quốc, đã có thể xem như là hành động loạn luân rồi. Bớt làm ra vẻ cho ta. Ngày hôm nay ngươi muốn thì cũng phải theo, không muốn thì cũng phải theo. Ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Dùng sức mạnh, ngươi cho dù có nghĩ cũng đừng hòng. Băng oánh rất nhanh liền chấn định lại. Nàng đạt được sự trợ giúp của Thánh Anna, hiện tại đã là luyện lực sĩ cấp bậc luyện chi vĩnh hằng lực nhị trọng rồi. Luận đơn đả độc đấu, thì Vương Tước Thái Bình một thân tử sắc quá độ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Ngươi cho rằng ta ngốc như vậy sao, để mặc cho các ngươi dẫn người đi vào trong lều trung quân à? Ở nơi này đã mai phục hơn 1.000 vệ binh tinh nhuệ, ta chỉ cần gọi một tiếng, lập tức sẽ toàn bộ phóng vào. Nước xa không cứu được lửa gần. Băng Oánh lạnh lùng nói. 1.000 thị vệ tinh nhuệ kia chỉ là để phòng bị người do các ngươi mang đến mà thôi. Thị vệ cận thân của bổn vương chính là ở dưới chân ta. Hai gã lực sĩ đại vô vũ trụ cấp thổ hệ. Có muốn ta gọi bọn hắn ra đây, một kẻ cầm tay ngươi, một kẻ cầm chân ngươi, càng tiện cho bổn vương làm việc hay không? Vương Tước Thái Bình nhất thời cười gian, hắn nắm chắc có thể đối phó được với Băng Oánh. Quả thật, hơn 1.000 vệ binh tinh nhuệ mai phục bên ngoài lều trung quân, nhưng mà đó cũng không phải là lực lượng bảo hộ Vương Tước Thái Bình và Vương Tước Thanh Giật. Thị vệ cận thân chân chính bảo hộ hai người bọn họ chính là ở dưới mặt đất của lều trung quân, hai gã lực sĩ đại vô vũ trụ cấp thổ hệ. Cái loại lực sĩ thổ hệ cảnh giới này, đừng nói là một phen đem toàn bộ thanh âm bên trong lều trung quân nghe rõ ràng chi tiết, liền thậm chí một chút chấn động của mặt đất do cái gì gây ra, bọn họ cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Hóa ra các ngươi đã sớm muốn đối phó Quy Vân Quốc chúng ta. Căn bản là không có chút ý tưởng tiếp nhận thành ý của chúng ta, để chúng ta trở thành quốc gia phụ thuộc. Rốt cuộc Băng Oánh cũng hiểu ra. Hiện tại mới hiểu được. Quá muộn rồi. Đặt mình bên trong vòng vây của 100 vạn đại quân, ngươi chắp cánh cũng khó mà bay thoát a. Vương Tước Thái Bình cười lớn, nói, cho nên, hiện tại ngươi nên ngoan ngoãn cởi sạch quần áo trên người xuống, ta sẽ đối xử ôn nhu với ngươi. Bằng không, hừ, bằng không thì thế nào? Anna đang rên rỉ hừ hừ, lúc này đột nhiên lại thốt lên một câu. Vương Tước Thanh Giật tựa hồ cảm thấy được có chút gì đó không đúng, mạnh mẽ từ trong cặp ngực của Thánh Anna rứt ra. Nhưng mà còn chưa có nhìn thấy rõ được mặt của Thánh Anna, thì một cái bàn tay trắng nõn đã vỗ thẳng lên trán của hắn. Hắn lập tức ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, thân thể cứng đờ. Cứ như vậy mà ngã dài xuống mặt đất. Thổ tinh, thổ vân, mau lên hộ giá. Phản ứng của Vương Tước Thái Bình cũng vô cùng nhanh nhẹn. Thanh âm ra mệnh lệnh lớn đến như vậy, cho dù là đám vệ binh ở ngoài 20 thước cũng có thể nghe rõ. Nhưng mà, bất luận là trong lều trung quân hay là bên ngoài lều, cũng đều là một mảnh im lặng. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không nhìn thấy hai gã thị vệ thổ hệ mà hắn tín nhiệm nhất xuất hiện, khuôn mặt già nua của Vương Tước Thái Bình nhất thời trắng bệch. Ngươi cái tên ngu xuẩn này, chẳng lẽ không biết trên đời có thứ gọi là lực trường lực lượng hay sao? Ta nói cho ngươi biết, lực trường lực lượng của ta là đặc tính hỗn nguyên lực, phóng nhãn khắp cả 100 vạn đại quân của ngươi. Giờ phút này cũng không có bất cứ người nào có thể nghe được thanh âm trong căn lều này. Ngươi... Còn hai gã thị vệ thổ hệ của ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngay tại thời điểm lão già khốn kiếp Thanh Giật này chiếm tiện nghi của ta, bọn chúng cũng đã chết rồi. Lúc này Thánh Anna mới chậm rãi nâng chân lên, từ bên trong cái thùng gỗ bước ra ngoài. Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Lá gan của Vương Tước Thái Bình vốn cũng không lớn, giờ phút này mồ hôi cũng đã tuôn ra như suối.